Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện thực khiến Lữ Bố ít khi đề cập đến việc nạp thiếp, dù không có con trai. Nhưng đây là điều ông không thể tránh khỏi. Chương 177, nạp thiếp. Việc nạp thiếp khác xa so với lễ cưới chính thức, không cần quá rình rang. Nếu Lữ Bố chỉ nạp một thiếp tầm thường, như điêu thuyền vốn là một vũ kỹ, dù Vương Doãn nhận nàng làm nghĩa nữ cũng không cần làm lễ nghi trọng đại. Nhưng lần này, Lữ Bố nạp Vương Dị, người xuất thân từ gia tộc sĩ tộc vùng Long Tây, nên dù chỉ là thiếp, vẫn phải có lễ nghi tương xứng với vị thế. Lữ Bố và các sĩ tộc Long Tây đang trong giai đoạn mật ngọt, đôi bên hợp tác thuận lợi, nhu cầu và lợi ích hai bên đều hiểu rõ và sẵn lòng chấp nhận, nên quan hệ trở nên hài hòa. Việc Lữ Bố nạp Vương Dị làm thiếp lần này không chỉ nhằm thắt chặt mối quan hệ với Vương gia mà còn giúp củng cố mối liên kết giữa ông và các gia tộc sĩ tộc ở Long Tây. Do đó, tuy Lữ Bố và Vương gia không muốn làm lễ quá rình rang, các gia tộc như Giang gia, Triệu gia vẫn chuẩn bị lễ vật chu đáo. Ngay cả Nghiêm thị cũng sợ Vương Dị phải chịu ấm ức, vì nếu Vương Dị sinh được quý tử cho Lữ Bố, địa vị của nàng trong nhà sẽ lên cao. Dù là thiếp, nhưng nhờ mẫu bằng tử quý, địa vị sẽ chẳng kém cạnh Nghiêm thị là bao. Các sĩ tộc Long Tây cũng như Nghiêm thị đều coi trọng việc Lữ Bố nạp thiếp, chính là vì lý do này. Dường như chủ công không vui. Trương Liêu bên cạnh Lữ Bố nhận ra cảm xúc bất mãn của Lữ Bố trong những ngày gần đây. Mặc dù cảm xúc này không quá rõ, nhưng với bao nhiêu năm quen biết, Trương Liêu vẫn dễ dàng nhận ra. Đáng lẽ Trương Liêu đã chuẩn bị lên đường đến quận Vũ Uy để trấn thủ, nhưng ông quyết định nán lại chờ Lữ Bố nạp thiếp xong mới rời đi. Hôm nay là ngày đại hỷ của Lữ Bố, vậy mà Lữ Bố lại chẳng có chút hứng khởi nào. Chuyện tranh đoạt, đấu đá ngoài kia thì thôi, đằng này còn chưa vào cửa, đã có bao nhiêu toan tính. Nếu sớm biết vậy, Lữ Bố ngồi trên chiếu, thấy xung quanh không có ai, có phần uất ức mà thổ lộ cùng Trương Liêu. Chẳng cần nghĩ cũng biết lý do khiến mọi người quan tâm đến việc Lữ Bố nạp thiếp như vậy. Tuy ông đã có chính thất, nhưng Nghiêm thị không thể sinh thêm, và Lữ Bố chỉ có một cô con gái. Nếu sau này Vương Dị có thể sinh cho ông một người con trai, đứa trẻ ấy rất có khả năng trở thành người kế thừa sự nghiệp của ông. Tuy Lữ Bố cũng mong có một người nối nghiệp, nhưng như thế thì khi ông còn sống không ai dám động đến Nghiêm thị, còn sau này lỡ ông mất đi, phu nhân sẽ thế nào? Tuy khả năng này rất nhỏ, nhưng nếu không may xảy ra thì sao? Ông không muốn người vợ mình yêu thương phải chịu cảnh cô quạnh về sau. Thuộc hạ hiểu được phần nào lo lắng của chủ công. Trương Liêu vội ngắt lời, nếu cứ tiếp tục, bữa tiệc nạp thiếp hôm nay chưa chắc đã hoàn thành, mà mối quan hệ mật thiết giữa Lữ Bố và các sĩ tộc có thể sẽ rạn nứt. Nhìn vẻ mặt của Lữ Bố, Trương Liêu cười nói, thực ra, việc này cũng dễ giải quyết, sau này nếu Vương phu nhân sinh được thiếu chủ, có thể để phu nhân nuôi dưỡng. Để sau hẳn hay. Lữ Bố lắc đầu, cách này chỉ là giải pháp tạm thời, hơn nữa lại không công bằng với Vương Dị. Ông dự định mời Danh Y đến chẩn trị cho Nghiêm thị một lần nữa. Nếu không được, ông sẽ thử tìm cách trong mô phỏng cuộc đời, hoặc không thì tự học y thuật cũng được. Trương Liêu thấy vậy, biết Lữ Bố không thực sự vì chuyện này mà giận dữ, liền thở phào nhẹ nhõm, nâng chén cười nói, hôm nay là ngày vui của chủ công, lát nữa e là không còn dịp, thuộc hạ xin kính chủ công một chén trước. Lữ Bố liếc nhìn Trương Liêu, nâng chén cùng cùng, chuyến đi Vũ Uy này không biết ngày nào mới gặp lại, nhớ cẩn trọng. Tình hình Tây Lương khác với Tịnh Châu, nếu cần gì, hãy cho người báo lại cho ta. Còn về chức quan của ngươi, khi ta về Trường An sẽ cố gắng sớm giải quyết. Ít nhất cũng là Tây Vực Đô Hộ. Chủ công quá lời rồi, ngài biết thuộc hạ đâu có màng đến những hư danh đó. Trương Liêu gật đầu, cười đáp. Đã thưởng là ngươi phải nhận. Công thần mà không được phong thưởng, thì sau này ta còn lấy gì để phục chúng? Lữ Bố trừng mắt nói. Trương Liêu có thể không cần, nhưng Lữ Bố không thể không trao. Dù hiện tại chưa trao được, nhưng ông phải nói rõ trước với Trương Liêu. Công lao mà không có thưởng phạt, sao người ta tận tâm cống hiến được? Vì tình ư? Đây cũng là lý do nhiều người nguyện ý theo Lữ Bố. Ông không ngại phong thưởng, đối với tài vật và chức tước, chỉ cần công lao xứng đáng, ông đều sẵn sàng ban. Công lao lần này của Trương Liêu là quá lớn, dù ông được thăng chức, người khác cũng chẳng thể nói gì. Ngược lại, nếu Lữ Bố thăng cho Tống Hiến và Thành Liêm quá mức, mọi người mới cảm thấy bất công, vì dù sao hai người cũng chỉ là phó tướng. Thu phục lòng người là nhờ thưởng phạt phân minh. Còn để thu hút nhân tài kiệt xuất, phải biết thiên vị đôi chút. Trên vùng đất Tây Lương này, Trương Liêu là người duy nhất có thể trực tiếp tìm gặp Lữ Bố mà không chịu bất cứ trách phạt nào, đôi khi còn tới ăn cùng ông. Đây là một cách thiên vị, cũng là cách giữ lòng người. Thuộc hạ xin cảm ơn chủ công. Trương Liêu gật đầu, không từ chối nữa. Từ chối quá lại thành ra giả dối, vả lại, với chiến công lần này, Trương Liêu hoàn toàn xứng đáng với phần thưởng của Lữ Bố. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, có người vào mời Lữ Bố ra ngoài. Thực tế, so với lễ nạp thiếp, lễ cưới nghiêm thị năm xưa của Lữ Bố chẳng rình rang như hôm nay, chỉ có một số quân sĩ đến chúc mừng. Nay nạp thiếp lại còn long trọng hơn cả lễ cưới, khiến Lữ Bố thấy có chút áy náy với vợ. Dù vậy, nạp thiếp vẫn đơn giản hơn nhiều so với lễ cưới chính thức. Các sĩ tộc Long Tây dù muốn nâng cao vị thế cho người nhà mình nhưng cũng không dám làm quá. Sau màn đùa vui, Vương Dị được đưa vào phòng của Lữ Bố, còn ông tiếp tục uống rượu cùng mọi người. Từ khi cơ thể được mô phỏng cuộc đời cải thiện, tửu lượng của ông cũng tăng lên. Trong buổi tiệc, ông đã uống đến khi tất cả mọi người đều say mềm, còn ông thì vẫn tỉnh táo. Nhìn cảnh mọi người nằm ngổn ngang, Lữ Bố lắc đầu, đứng dậy bảo mọi người thu xếp cho các khách khứa. Chủ công, đừng lạnh nhạt với người mới, chuyện này để thuộc hạ xử lý cho. Trương Liêu không uống nhiều, ngược lại, Tống Hiến và Thành Liêm đã uống đến say khướt. Thấy Lữ Bố đang tự mình dọn dẹp, Trương Liêu liền bước tới chặn lại, cười nói, hôm nay là ngày vui của chủ công, không thể để ngài bận tâm chuyện lặt vặt. Lữ Bố nhìn Trương Liêu, gật đầu, đứng dậy được Hạ Trúc dìu đi về phía phòng ngủ. Thấy căn phòng sáng rực đèn, Hạ Trúc ngoan ngoãn đưa Lữ Bố đến cửa, Lữ Bố liền gạt tay nàng ra vì thực ra ông không cần người dư. Gia chủ, nô tỳ sẽ đợi ở ngoài, ngài cần gì cứ gọi nô tỳ. Hạ Trúc cúi đầu nói. Không cần. Lữ Bố xua tay, nhìn Hạ Trúc nói, ngươi hôm nay đã vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi. Đây là lệnh của gia chủ. Lữ Bố trong nhà vẫn giữ đôi chút thói quen quân ngủ, khi nói thế là không thể phản đối. Hạ Trúc hiểu ý, hành lễ với Lữ Bố, tiễn ông vào phòng rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, sau đó rời đi. Vương Dị đã ngồi trên thảm một lúc lâu, nghe thấy tiếng Lữ Bố ngoài cửa, lòng thoáng hồi hộp. Lúc tỏ tình thì táo bạo, nhưng khi khoảnh khắc này đến, nàng không khỏi ngượng ngùng, người cứng đờ khi thấy Lữ Bố bước vào, vội vàng đứng dậy đón chào. Có hối hận không? Lữ Bố quay sang nhìn vẻ đẹp dịu dàng pha chút cương nghị của Vương Dị, chợt hỏi. Dù sao nàng cũng là thiếp. Phu quân là đại anh hùng. Ta từng nói rồi, ta không phải anh hùng. Lữ Bố ngắt lời, với ông, chữ anh hùng quá nặng nề, ông biết mình không xứng. Rất ít ai phủ nhận khi người khác gọi mình là anh hùng, nhưng ông thì không. Nhưng phu quân là người thiếp nguyện ý theo cả đời, dù chỉ là thiếp, thiếp cũng cam lòng. Vương Dị ngẩng cao cổ trắng. Ngần, nhìn thẳng vào mắt Lữ Bố. Nàng là người dám yêu, dám ghét, đã xác định thì sẽ không quay đầu. Vương Dị có nét đức hạnh của tiểu thư khuê các nhưng lại có nét phóng khoáng của miền Tây Bắc, hai nét dung hòa, tạo nên một người con gái khí khái chẳng kém nam nhi. Vậy nàng có biết bước tiếp theo là gì không? Nhìn người con gái này, trong lòng Lữ Bố bỗng dưng không còn cảm giác oán trách. Những đấu đá bên ngoài vốn không liên quan đến nàng, oán giận nàng thật không phải, nhất là khi nàng đã là thê thiếp của mình. Ngủ ngủ thôi. Người con gái vừa dám yêu dám hận lập tức trở nên e thẹn, mặt đỏ bừng khi nghĩ đến việc phu thê chung chăn gối, lại nhớ đến những điều người khác từng dạy, nhưng chưa thấm nhuần, chỉ nghĩ đến đã ngượng ngùng. Đúng vậy. Lữ Bố cúi xuống, nhấc nàng lên, Vương Dị khẽ kêu lên trong ngạc nhiên. Phu quân định làm gì? Lần đầu tiên nàng cảm thấy bối rối. Nàng là lần đầu, những điều này để phu quân chỉ dạy. Trong ánh mắt bối rối của nàng, Lữ Bố tháo dần dây áo. Nhìn dáng vẻ e thẹn của nàng, Lữ Bố bật cười. Dù đã trải qua nhiều mối tình, ông vẫn không vội vã, từ tốn giúp nàng thư giãn, để nàng tự nhiên mềm mại trong vòng tay ông. Khi từng lớp áo sa rơi xuống, làn da trắng ngần dần hiện ra, cơ thể nàng trẻ trung, tràn đầy sức sống, sức hấp dẫn thật khó cưỡng. Nhìn dáng vẻ anh dũng thường ngày nay trở nên ngại ngùng, cứ như chuẩn bị làm chuyện trọng đại, Lữ Bố không khỏi bật cười. Lữ Bố điềm tĩnh dẫn dắt nàng, và trong tiếng thở dốc, ngọn nến lay động dần tắt, nhưng âm thanh ngọt ngào bên trong thì không dứt. Chương 178, mâu thuẫn. Cuộc sống tân hôn của đôi vợ chồng trẻ đương nhiên ngọt ngào như mật, và với Vương Dị, người lần đầu trải nghiệm niềm vui hạnh phúc vợ chồng, cũng không ngoại lệ. Lữ Bố cũng rất yêu thích vẻ tươi trẻ và tràn đầy sức sống của cô thê thiếp mới, nhưng ông ngạc nhiên khi thấy rằng, dù Vương Dị rất tận hưởng cuộc sống vợ chồng, nàng hiếm khi dựa dẫm hay cuống quýt quá mức. Mỗi buổi sáng, nàng luôn nhắc nhở Lữ Bố dậy đúng giờ để thực hiện công vụ hoặc luyện tập võ nghệ, thậm chí đôi lúc còn cùng Lữ Bố bàn luận về tình hình chính sự. Dù là nữ nhi, Lữ Bố nhận thấy rằng về kiến thức và hiểu biết, Vương Dị có phần vượt trội hơn cả anh trai của nàng là Vương Linh. Một ngày nọ, sau khi cùng bàn luận về việc làm thế nào để giúp đỡ người dân Tây Lương phát triển và cải thiện cuộc sống, Lữ Bố nhận ra rằng ý tưởng của Vương Dị về việc thúc đẩy giao thương cũng khá tương đồng với quan điểm của ông. Nàng đúng là một nữ tử tài năng. Nếu nàng là nam nhi, có lẽ sau này sẽ là bậc xuất tướng nhập tướng tài giỏi. Lữ Bố thốt lên, không giấu nổi sự khâm phục khi nhìn vào khuôn mặt thanh tú của nàng. Làn da trắng miệng của Vương Dị dưới ánh đèn vàng càng thêm lấp lánh, khiến Lữ Bố không khỏi si mê. Phu quân đừng đùa giỡn thiếp. Dù đã thành thân hơn một tháng, Vương Dị vẫn không thể không ngượng ngùng khi bị Lữ Bố ngắm nhìn chăm chú như vậy. Ánh mắt dịu dàng của nàng dường như không khác gì những nữ nhân bình thường khác, chính nét thẹn thùng đó lại càng khiến Lữ Bố yêu thích hơn. Dù cuộc sống mới mẻ rất vui vẻ, nhưng Lữ Bố cũng không thể dành cả ngày để quanh quẩn bên cạnh thê thiếp. Vương Dị là người rất hiểu lý lẽ, thậm chí khi thấy Lữ Bố có phần quá phóng túng, nàng sẽ nghiêm khắc khuyên nhủ, và Lữ Bố thường nghe theo. Trương Liêu đã xuất phát đến quận Vũ Uy, sắp tới sẽ là thời điểm Lữ Bố chuẩn bị bận rộn hơn với công việc ở bốn quận Hà Tây. Ông đã đặt toàn bộ đội quân Tịnh Châu dưới sự chỉ huy của Trương Liêu, cùng với đội quân Khương từng theo ông trong các chiến dịch. Đây sẽ là lực lượng chính bảo vệ Tây Lương trong tương lai, còn đội quân của Cao Thuận, Lữ Bố dự định sẽ mang về khi ông quay về Trường An. Qua một mùa đông nhiều tuyết ở Thiên Thủy, có vẻ như năm thứ ba đời Sơ Bình, thu hoạch ở Long Tây sẽ không tồi. Tuy nhiên, nghe nói Quan Trung lại gặp thảm họa tuyết lớn, trước Tết, Lữ Bố đã gửi tấu trình lên triều đình, đề nghị di dân khó khăn đến Tây Lương để giúp đỡ quan dân Tây Lương và giảm gánh nặng cho Quan Trung. Đổng Trác tất nhiên vui mừng vì Lữ Bố vừa giúp ông ta ổn định Tây Lương, lại còn giải quyết bớt khó khăn về nạn dân cho Quan Trung, nhưng dẫu vậy, Đổng Trác cũng có phần bất mãn vì việc Lữ Bố mãi ở Tây Lương mà không chịu về triều. Dần dần, Đổng Trác cảm thấy Lữ Bố có vẻ ngày càng khó kiểm soát. Tất nhiên, đối với ông ta, việc giải quyết khẩn cấp vấn đề nạn đói của Quan Trung là ưu tiên hàng đầu. Còn về Lữ Bố, đó sẽ là vấn đề để tính sau, Tây Lương là nơi khởi nghiệp của Đổng Trác, sao có thể để Lữ Bố lộng hành như vậy? Dòng người tị nạn bắt đầu đổ về Long Tây từ tháng 10, và Lữ Bố đã chỉ định vùng đất để sắp xếp họ. Tây Lương tuy nghèo, nhưng vẫn có những vùng đất có thể trồng trọt, dù sản lượng thấp. Đối với hầu hết người tị nạn từ Quan Trung, chỉ cần có nơi trú thân là họ đã mãn nguyện rồi. Cứ như vậy, Long Tây và Thiên Thủy đã tiếp nhận hơn 20 vạn người tị nạn, và vẫn còn dòng người tị nạn tiếp tục đổ về. Chủ công, nếu cứ tiếp tục thế này, lương thực của ta sẽ cạn kiệt mất. Gia Nguyên tìm đến than phiền với Lữ Bố. Nhiều người tị nạn như vậy không phải là điều tốt lành gì, mặc dù Tây Lương cần nhân khẩu, nhưng số lượng quá lớn khiến việc cấp phát lương thực không đáp ứng nổi. Nếu vậy thì không cần cấp phát nữa. Lữ Bố lắc đầu. Chuyện này. Gia Nguyên kinh ngạc nhìn Lữ Bố. Ông vốn chỉ hy vọng đừng tiếp tục đón thêm nạn dân, nhưng sao chủ công lại khắc nghiệt đến thế? Thưa chủ công, nếu làm vậy, có thể sẽ gây ra bạo loạn. Không phải vậy, Lữ Bố lắc đầu, ta dự định tranh thủ thời gian này khai thông kênh rạch, mở rộng đất canh tác, tu sửa hoặc xây dựng thêm một số thành trì để đón dân cư. Chúng ta sẽ cung cấp lương thực, còn họ sẽ làm việc, lấy công chu cấp. Khái niệm lấy công chu cấp này là do Lữ Bố học từ Đại Càn, chính xác hơn là từ thân phụ của ông, Lữ Bá Dung, người từng thực hiện ở thế giới mô phỏng. Chỉ cần có đủ lương thực, phương pháp này sẽ giúp công trình tiếp tục triển khai. Đất canh tác mới khai phá sẽ thuộc về quan phủ, không được mua bán. Lữ Bố nói thêm. Việc này. Gia Nguyên cao mày, nhận ra chính sách này dường như nhắm vào sĩ tộc Long Tây. Dù các thửa ruộng này đều là đất bạc màu, nhưng chính sách ấy cho thấy rằng dù Lữ Bố cần các sĩ tộc Tây Lương, nhưng không bị họ chi phối. Lữ Bố quay sang Gia Nguyên, bách tính cần sinh kế, các vị không cần lo lắng, ngày sau nếu chúng ta chiếm được Quan Trung, ắt sẽ có đất tốt chia cho các vị. Vùng đất Quan Trung 800 dặm màu mỡ, hiện thuộc về các sĩ tộc Quan Trung. Lữ Bố dự định sẽ áp thuế đất, nhưng các sĩ tộc này chắc chắn sẽ phản đối. Động Trác cũng từng gặp rắc rối lớn khi áp dụng chính sách này. Tuy nhiên, nếu thay bằng sĩ tộc Long Tây, họ sẽ là bên có lợi và sẵn lòng đồng ý. Lữ Bố có thể thu hồi quyền thu thuế một cách hiệu quả, ít nhất là trong việc thuế đất, mà không gặp phải sự chống đối như Động Trác. Động Trác tìm cách lôi kéo tầng lớp quyền thế nhất ở triều đình, còn Lữ Bố quyết định rời khỏi vòng xoáy quyền lực đó, đến Tây Lương, kết giao với các sĩ tộc vốn bị khinh thường. Lữ Bố có thể mang đến cho họ lợi ích thiết thực. Nhưng nếu muốn kết giao với các quý tộc quyền thế nhất trong triều, nghĩ tới nghĩ lui, ông chỉ có thể dâng thủ cấp của Động Trác. Đây là con đường duy nhất có thể khiến ông vạn kiếp bất phục. Do đó, Lữ Bố quyết định dứt khoát rời đi, và sự thật chứng minh ông đã đúng. Khi khai thông Tây Lương, nắm giữ con đường tơ lụa, ông nhận được sự ủng hộ của sĩ tộc Long Tây. Ngay cả khi chính sách của ông gây bất lợi cho họ tại Tây Lương, họ vẫn chấp nhận vì lợi ích tại Quan Trung lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, Lữ Bố sẽ không phân phối hết đất tốt ở Quan Trung cho các gia tộc, mà sẽ điều chỉnh chính sách thuế. Ông hiểu rằng không thể quá vội vàng, phải duy trì sự cân bằng giữa việc thu hút các gia tộc và không để mất quyền kiểm soát. Thuộc hạ không có ý đó, nhưng việc chuẩn bị lương thực sẽ mất thời gian, và chúng ta cũng khó có thể tiếp tục duy trì chiến dịch sắp tới. Gia Nguyên than thở. Không sao, Lữ Bố cười, lần tới, ta sẽ dùng quân của Cao Thuận. Lương thực chỉ cần tới Trường An là đủ, ta cũng không muốn phụ thuộc vào các sĩ tộc Tây Lương. Con người sẽ thay đổi tùy vào từng giai đoạn. Muốn duy trì lòng trung thành mà không bị chi phối, sự cân bằng này không bao giờ dừng lại, như hiện tại. Gia Nguyên gật đầu, chào Lữ Bố rồi đi ra ngoài. Sau khi ông rời đi, Lữ Bố cầm lấy một cuộn trúc giản, mở ra và đọc, hàng mày nhíu lại. Lý Thôi và Quách Dĩ đã theo Ngưu Phụ chiến thắng Chu Tuấn, quay về triều báo công. Nhưng do Tuyết Phủ khắp Quan Trung, nên họ bị kẹt lại ở Trường An, chưa thể trở về dưới trướng Ngưu Phụ. Thông tin này tuy bình thường, nhưng không có gì bất thường. Tuy nhiên, Lữ Bố lại cảm thấy nghi ngờ, đường khó đi chứ không phải không đi được. Hai người ở lại Trường An, có thể là dấu hiệu cho thấy Vương Doãn đang cố gắng lôi kéo họ. Phu quân có điều phiền muộn sao? Vương Dĩ bước tới sau lưng, giúp Lữ Bố cởi áo ngoài, rồi xoa bóp huyệt thái dương, khiến ông cảm thấy dễ chịu. Nàng thử nói xem, nếu là đại thần ở Trường An, muốn lôi kéo tướng dưới trướng thái sư thì nên làm thế nào? Lữ Bố nhắm mắt, thư giãn trong hương thơm dịu ngọt của nàng, hỏi. Cần xem sở thích của các tướng ấy ra sao? Kẻ tham sắc thì dùng mỹ nhân, kẻ tham lợi thì dùng của cải, nếu có điểm yếu thì càng dễ uy hiếp. Nếu có thể tạo ra mâu thuẫn, thì thật không gì tốt bằng. Vương Dĩ đáp, khiến Lữ Bố kinh ngạc. Dường như cô thê thiếp mới của ông cũng có tài năng trong việc nhìn thấu chính trị, giống như những gì ông đã suy đoán. Có được nàng, đúng là phúc của ta. Lữ Bố bật cười, lật người kéo bức màn xuống, cùng nàng đắm chìm trong đêm. Chương 179, Trường An âm dòng. Đầu đông, năm Sơ Bình thứ hai. Ở vùng Tây Lương, tuyết rơi khá bình thường, nhưng đến Quan Trung, từ đầu mùa đông đến giờ, tuyết liên tục phủ kín mặt đất. Số lượng lớn dân tị nạn không có chỗ nương thân chết cống trong mùa đông lạnh giá, mặc dù Tây Lương đã tiếp nhận không ít nạn dân, có thể hấp thụ khoảng 10 hoặc 20 vạn người, nhưng nhiều hơn thì không thể xoay sở nổi. Ngay cả những tấu sớ gần đây của Lữ Bố gửi về Kinh Đô cũng là để xin tiền và lương thực. Nhưng Động Trác lấy đâu ra nhiều tiền lương thực đến thế? Sau khi ép buộc các sĩ nhân một phen, cuối cùng nhờ Vương Doãn làm trung gian điều đình, Động Trác cũng có thể thu được một phần lương thảo. Nhưng số lương này chỉ đủ dùng cho quân đội, còn để cứu trợ nạn dân thì hoàn toàn không đủ. Động Trác đã tìm nhiều cách, nhưng không hiểu nghe theo ai, dạo gần đây ông bãi bỏ tiền ngũ thù để đúc đồng tiền nhỏ. Việc này chẳng những không giảm bớt khó khăn, mà còn khiến cho đồng tiền mất giá trị, người dân Quan Trung lại phải quay về trao đổi hàng hóa trực tiếp. Liên tiếp những trận tuyết rơi mùa đông khiến cho cuộc sống của dân chúng Trường An càng thêm khó khăn. Nhạc phụ, xin hãy bớt giận. Vừa rời khỏi triều, trên đường trở về phủ thái sư, Lý Nho nhìn thấy ngực Động Trác phập phồng vì giận dữ, liên tục khuyên nhủ. Lần nữa, đề xuất của Động Trác về việc bình ổn giá cả lại bị triều thần lấy cớ thoái thác đủ đường. Những ngày qua, sĩ tộc Trường An quả thật đã quyên góp chút lương thực cứu trợ dân chúng, nhưng so với số dân đông đảo ở Quan Trung lúc này, số lương thực đó chẳng khác gì muối bỏ bể. Rõ ràng, các sĩ tộc đang nhân cơ hội này để buộc Động Trác nhượng quyền, nhưng làm sao ông ta có thể nhượng bộ? Bất giận ư? Động Trác hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lý Nho, làm sao ta có thể bớt giận? Tây Lương nghèo khó, cả ta và ngươi đều biết điều đó, nhưng Lữ Bố vẫn có thể. Xoay sở đủ lương thực cứu giúp 10 vạn dân nghèo. Quan Trung có 800 dặm đất màu mỡ, lại có đủ mặt sĩ tộc giàu có, vậy mà họ không thể lấy ra chút lương thực nào để cứu dân, ngươi có tin không? Đương nhiên là không tin, nhưng có thể làm gì khác? Lý Nho chỉ có thể thở dài, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng. Bàn bạc kỹ lưỡng ư? Đợi đến khi bàn bạc xong, Quan Trung sợ rằng sẽ đầy xác chết mất thôi. Động Trác không sợ dân chết, nhưng ông biết rõ rằng nếu số người chết đói trong mùa đông này quá lớn, thì năm tới chắc chắn sẽ có bạo loạn. Khi đó, tình hình trong ngoài đều gặp khó khăn. Hai người đang nói chuyện thì xe ngựa đã đến phủ Thái Sư. Được gia nhân đỡ xuống xe, Động Trác chợt nhớ ra điều gì, quay lại nhìn Lý Nho và nói, ngươi soạn thảo một đạo sắc lệnh, bảo Lữ Bố nhanh chóng quay về Trường An. Chuyện Tây Lương đã xong, hắn còn ở lại Tây Lương làm gì? Rõ ràng Động Trác không hài lòng khi Lữ Bố tự ý cử Trương Liêu đi trấn thủ Vũ Uy. Ông nghĩ rằng Lữ Bố định làm gì đây, tự lập hay sao? Động Trác vẫn chưa chết. Lý Nho gật đầu, Nhạc Phụ yên tâm, con thấy Lữ Bố cũng không có ý đồ xấu, chỉ là vừa đánh bại Mã Đằng và Hàn Toại, vùng Vũ Uy tạm thời không có ai trấn giữ, dễ phát sinh loạn lạc. Dù vậy, cũng không đến lượt hắn tự ý quyết định. Ngoài ra, Bảo Thúc Dĩnh chuẩn bị đi, sang đó tiếp quản Tây Lương. Động Trác hừ một tiếng. Dù Tây Lương nghèo khó, nhưng nó là cơ sở của Động Trác, làm sao có thể để người ngoài kiểm soát được. Cử Đổng Mân đến trấn thủ Tây Lương không chỉ để an lòng ông mà còn bảo toàn quyền lực. Nhạc Phụ. Lý Nho lắc đầu, hiện tại là thời điểm khó khăn, Lữ tướng quân đã lập đại công, chỉ về trễ một chút, nếu vội vàng cử người đi đoạt quyền lúc này e sẽ làm lạnh lòng tướng sĩ. Không bằng trước tiên hãy ổn định Trường An, rồi hẳn bàn tới chuyện Lữ tướng quân sau. Lý Nho hiểu rằng gần đây hành động của Lữ Bố có phần tự chủ, nhưng chưa đến mức phản nghịch. Nếu Động Trác vội vàng chèn ép, sẽ chỉ khiến ông bị cô lập cả trong lẫn ngoài. Dù vì lý do gì, việc Lữ Bố tiếp nhận dân tị nạn từ Quan Trung đã phần nào giảm bớt gánh nặng cho triều đình Trường An. Điều mà Lý Nho thấy rõ hơn là Lữ Bố nhận được sự ủng hộ của các sĩ tộc ở Long Tây và toàn vùng Tây Lương. Nếu không có sự giúp đỡ từ sĩ tộc, Lữ Bố không thể có được lượng lương thực lớn như vậy. Một khi có sự ủng hộ của họ, ông ta có thể tạo dựng cơ sở tại Tây Lương, thứ vốn dĩ lẽ ra phải thuộc về Động Trác. Đáng tiếc là Động Trác đã không biết nắm bắt cơ hội. Động Trác im lặng. Ông hiểu phần nào nỗi lo của Lý Nho, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái. Chẳng lẽ giờ đây không chỉ phải nịnh bợ các sĩ nhân mà còn phải nịnh bợ cả Lữ Bố sao? Vậy còn gia quyến của Lữ Bố thì sao? Sau một lúc, Động Trác bất chợt hỏi. Người của ta đã dò la, nhưng không rõ đã bị chuyển đến nơi nào từ lâu rồi. Lý Nho cười khổ. Thằng này quả thật hai lòng. Động Trác tức giận thốt lên. Còn ai mà không thấy điều đó? Lý Nho thầm thở dài. Lữ Bố, mà ai cũng nghĩ là người bột chột nóng nảy, thực chất đã khéo léo thu về lợi ích từng bước. Nhưng giờ biết được thì đã sao? Thái sư, Lữ Bố cần được an ủi. Đừng quên Hoa Hùng vẫn còn ở bên cạnh hắn. Thái sư không tin Lữ Bố, nhưng Hoa Hùng thì có thể tin tưởng được. Lữ Bố lập công, tất nhiên cần được khen thưởng. Vẫn cần phải khen thưởng nữa sao? Động Trác quay lại, nhìn Lý Nho đầy nghi hoặc, nghi ngờ không biết liệu ông ta có đứng về phía Lữ Bố. Người có công tất nên được thưởng. Đây cũng là cơ hội triệu hắn về kinh đô, sau này không để hắn dễ dàng cầm quân là được. Lý Nho kiên nhẫn giải thích. Dù hiểu tâm trạng của Động Trác, nhưng ông vẫn thấy khó chịu trong lòng. Động Trác cau mày, nhận ra rằng mình đã nói hơi nặng lời. Dù trong lòng không vui, nhưng đến nước này, ông đành chấp nhận lời khuyên. Có thể phong hắn làm quan lộc hưng, giữ chức chấp kim ngô, lệnh cho hắn chọn ngày hồi kinh. Cũng nên tấn phong hắn một chút. Nếu không hồi kinh, có thể lệnh Hoa Hùng và các tướng Tây Lương khác ép buộc hắn giao quyền. Lý Nho cẩn trọng đề xuất. Nếu đến mức này, dù ai thắng, Tây Lương cũng sẽ loạn, chỉ càng gây khó khăn cho triều đình. Động Trác gật đầu. Dù không cam tâm, nhưng lúc này cũng chỉ còn cách này. Còn Lý Tích và Quách Dĩ, cứ để họ lại kinh đô. Giờ trong Trường An, nhiều kẻ phản nghịch, một mình cấm quân Trường An e rằng không đủ để đàn áp. Động Trác hừ lạnh, nhìn Lý Nho mà nói. Lý Nho gật đầu đồng ý, bởi lúc này, Trường An quả thật cần có đại tướng trấn. Thụ. Chương 180, lôi kéo. Vừa cảm thấy buồn tiểu, Quách Tỵ đứng dậy xin phép Vương Doãn, không đợi ông đồng ý đã đi thẳng ra ngoài. Xin thứ lỗi cho ông ấy, Tư Đồ Công. Quách Tỵ xuất thân là một tên thổ phỉ, không quen thuộc lễ nghĩa nhiều. Lý Giác nhận ra vẻ khó chịu của Vương Doãn, dù gì Vương Doãn cũng là một trong tam công, lại là thân tín của Đổng Trác, một nhân vật quan trọng trong triều đình. Tuy rằng giờ đây quyền lực của tam công phần lớn chỉ là danh nghĩa, nhưng đối với Vương Doãn, không ai dám coi thường. Vương Doãn mỉm cười, gật đầu nói, đó là bản chất con người, không sao cả. Tuy rằng câu này chỉ là nói đỡ, nhưng nó cũng cho Lý Giác một cái cớ để cho qua chuyện. Về phía Quách Tỵ, sau khi tìm được tiểu đình phía sau phủ Tư Đồ để giải quyết, hắn ta loạn choạng trở về, không ngờ lại bắt gặp một thân hình lộng lẫy đi tới. Người phụ nữ này có mái tóc đen dài như thác, đôi mắt sáng, da trắng như ngọc, dáng người yêu kiều, vận một bộ xiêm y vàng nhạt. Quách Tỵ tuy rằng đã gặp nhiều phụ nữ, nhưng chưa từng thấy ai đẹp đến vậy, nhất thời ngẩn người ra. Cô gái dường như bị Quách Tỵ làm cho hoảng sợ, liền cúi chào rồi vội bước đi. Cô nương, xin hãy dừng bước. Quách Tỵ vội vàng chỉnh lại trang phục, bước tới gần với vẻ lịch sự, cố gắng làm ra vẻ đàng hoàng, có thể cho biết quý danh. Cùng là một câu hỏi, khi Lữ Bố hỏi thì người ta có thể cảm thấy uy quyền từ một bậc anh hùng, nhưng khi Quách Tỵ nói, câu hỏi lại toát ra vẻ hèn mọn. Dù Quách Tỵ hiện đang có địa vị cao trong quân đội, hắn ta chưa từng trải qua phong thái của các bậc sĩ nhân chân chính, và cũng không có vẻ ngoài uy nghi như Lữ Bố. Vì thế, dù cố gắng tỏ ra phong độ, hắn lại chỉ mang đến cảm giác kệch cỡm và thấp hèn. Tiện nữ là Điêu Thuyền, xin ra mắt tướng quân. Điêu Thuyền cúi đầu chào, rồi nhanh chóng cáo từ. Quách Tỵ nhìn theo bóng nàng đến khi khuất hẳn, như người mất hồn quay lại tiệc rượu. Ngươi làm sao vậy, A Đa? Lý Giác nhấp một ngụm rượu, thấy không khí có phần kỳ lạ, quay sang nhìn Quách Tỵ với vẻ ngạc nhiên. Quách Tỵ không để ý đến hắn, hướng ánh mắt trịnh trọng về phía Vương Doãn, nghiêm túc hành lễ, Tư Đồ Công, vừa rồi tại hạ có phần thất lễ, mong người đừng trách. Không sao, Vương Doãn lắc đầu, không hiểu Quách Tỵ có ý đồ gì mà thái độ đột nhiên trở nên nghiêm túc đến vậy. Vãn bối có chuyện muốn nhờ Tư Đồ giúp đỡ, Quách Tỵ nói, kính cẩn cúi đầu. Vương Doãn chau mày nhìn Quách Tỵ, không vội trả lời, tướng quân cứ nói. Vừa rồi, ta có gặp một nữ tỳ tên là Điêu Thuyền ở hậu sảnh, thấy nàng dung mạo mỹ miều, ta nhất kiến chung tình. Không biết Tư Đồ có thể nể mặt, để lại nàng cho ta được không? Quách Tỵ kính cẩn cúi chào. Sắc mặt Vương Doãn biến đổi, ông nhíu mày, nói, tướng quân uống say rồi sao? Điêu Thuyền là nữ quan trong cung, sao có thể xuất hiện ở phủ Tư Đồ được? Chớ có nói bậy. Trong lòng ông ngầm mắng, chuyện này rõ ràng không phải là kế hoạch của ông. Ông chưa chuẩn bị gì cho Điêu Thuyền cả, sao hai người lại gặp nhau được? Dù Điêu Thuyền là một công cụ trong tay ông không muốn giao cô cho ai cả, ít nhất là với Quách Tỵ hắn không đủ tư cách. Nhưng bây giờ hai người đã gặp nhau, chuyện này quả là rắc rối. Nữ quan. Quách Tỵ ngẩn người nhìn Vương Doãn, sau đó hiểu ra rằng cô gái kia đã nói dối mình, liền nghiêm túc nói, không biết Tư Đồ Công có thể cho gọi tất cả nữ quyến trong phủ ra để ta được thấy mặt một lần. A Đa, ngươi say rồi. Lý Giác biến sắc, đứng dậy kéo Quách Tỵ lại. Đòi gọi tất cả nữ quyến của Vương Doãn ra cho mình nhìn mặt, đây là đâu chứ? Đây là phủ Tư Đồ. Nếu Vương Doãn cáo buộc hắn trước mặt Đổng Trác, có thể Đổng Trác sẽ không trừng phạt nặng nề, nhưng chắc chắn sẽ làm hắn mất mặt. Thậm chí, nếu Quách Tỵ dám ép buộc, Đổng Trác cũng sẽ đứng về phía Vương Doãn mà xử lý hắn. Vương Doãn là thân tín của Đổng Trác, không thể khinh suất như vậy. Ta không say. Quách Tỵ vùng vẫy, định giằng ra khỏi tay Lý Giác, nhưng hắn liền bị Lý Giác đá một cú, ngã nhào xuống đất. Xin cáo lỗi, Tư Đồ Công, buổi tiệc hôm nay có lẽ đã tạm đủ. Chúng tôi xin phép cáo lui. Lý Giác đá Quách Tỵ một cú ngã nhào, rồi cúi chào Vương Doãn. Dù là người đàn ông nào, khi nghe yêu cầu như vậy cũng khó mà vui vẻ nổi. Vương Doãn không phản ứng mạnh đã là rộng lượng lắm rồi. Không tiễn, Vương Doãn lạnh nhạt nói, nếu tướng quân có rảnh, có thể thường xuyên đến thăm. Lão phu lúc nào cũng hoan nghênh. Đa tạ, Lý Giác cảm thấy vui mừng. Ai chẳng muốn gia nhập vào giới sĩ tộc, ngay cả Đổng Trác còn mong muốn huống hồ là Lý Giác. Trái với Quách Tị chỉ chú tâm vào phụ nữ, Lý Giác xem trọng danh vọng hơn. Hắn cúi chào Vương Doãn lần nữa, rồi dìu Quách Tị ra ngoài. Đợi đến khi hai người rời đi hẳn, Vương Doãn mới quay trở lại vườn sau với gương mặt lạnh lùng, vừa giận vì sự vô lễ của Quách Tị, vừa không hài lòng khi thấy điêu thuyền xuất hiện không đúng chỗ. Ông nhanh chóng tìm thấy điêu thuyền ở bên hồ, đang trò chuyện với vài nữ tỳ. Thấy ông đến với sắc mặt không vui, mấy người kia lập tức cúi đầu sợ hãi. Con chào nghĩa phụ, điêu thuyền khẽ cúi chào. Hừ, ngươi là con hầu thô lỗ, tại sao lại gặp mặt Quách Tị? Vương Doãn nghiêm giọng hỏi. Điêu thuyền tỏ ra hoảng sợ, thưa nghĩa phụ, con chỉ đi lấy ít than củi, không ngờ lại gặp vị tướng quân đó. Con cũng không biết ông ấy là Quách Tị. Việc Quách Tị tự ý rời tiệc đúng là bất ngờ, Vương Doãn nghe vậy cũng nguôi giận phần nào. Tuy nhiên, ông vẫn hừ lạnh, vậy tại sao lại nói tên là Điêu Thuyền? Điêu Thuyền là tên mà ông nghĩ ra để tiếp cận Lữ Bố, nhưng thực tế cô vẫn sống trong phủ với tên thật. Bây giờ khi nói ra tên Điêu Thuyền với Quách Tị, ông cảm thấy không vui, lẽ nào vẫn còn tưởng nhớ gã Lữ Bố đó? Nghĩa phụ xin minh xét, con chỉ thấy tướng quân đó có phần hung hãn, không biết có phải là người nghĩa phụ sắp xếp không, nên mới dùng tên giả để đối đáp, Điêu Thuyền hoảng sợ nói. Nghe vậy, Vương Doãn mới dịu lại. Nếu không phải Điêu Thuyền dùng tên giả, e rằng vừa rồi ông khó mà khéo léo từ chối Quách Tị được. Cũng may ngươi thông minh, nếu không có khi hôm nay ngươi đã bị hắn mang đi rồi, Vương Doãn hừ lạnh. Điêu Thuyền vội vàng cúi đầu, nghĩa phụ, con không muốn vậy. Phải thôi, Vương Doãn hừ nhẹ, dù là tướng mạo hay phong thái, tên Quách Tị sao sánh nổi với Lữ Bố. Trong lòng ông bỗng dấy lên chút ghen tị. Hồi đó, khi ông bảo Điêu Thuyền quyến rũ Lữ Bố, nàng dường như không hề phản kháng nhiều như hiện tại. Chương 181, sụp đổ. Sứ giả triều đình phái đến Tây Lương do tuyết rơi dày đã bị chặn đường. Cuối năm Sơ Bình thứ hai, tuyết liên tục bao phủ Quan Trung, gây họa cho bách tính, nhưng đối với Lữ Bố, đó lại là cơ hội. Nhờ trận tuyết kéo dài, đường đến Tây Lương bị phong tỏa, tạo cho Lữ Bố thời gian quý báu để có thể ổn định tình hình trong mùa đông, bao gồm việc bổ nhiệm các quan chức địa phương và thông tuyến giao thông, trong khi khu vực Quan Trung mưa tuyết dày, Tây Lương ít mưa tuyết hơn. Qua suốt mùa đông không ngừng quản lý, tuy có nhiều người chết rét, nhưng so với Quan Trung, Tây Lương vẫn tốt hơn nhiều. Quan trọng hơn, sau mùa đông này, Lữ Bố đã cơ bản ổn định những dân di cư mới, xây nhà cửa và tạo công ăn việc làm cho họ. Ông hứa sẽ miễn thuế trong một năm và giảm thuế nửa năm kế tiếp, nhờ đó mà danh tiếng của Lữ Bố tại Tây Lương được nâng cao đáng kể. Dân chúng vốn dễ chiều chuộng, chỉ cần có miếng ăn là sẽ yên lòng, nhưng khi họ không còn đường sống, tất yếu sẽ xảy ra nổi loạn, giống như tại Quan Trung. Sau năm mới, khi thời tiết ấm lại, tuyết tan và thay bằng những cơn mưa dai dẳng. Suốt mùa đông, hàng ngàn dân nghèo chết trong cơn bão tuyết. Dù Đổng Trác đã cố gắng nhiều để giảm thiểu thiệt hại nhưng không hiệu quả, không ai thực hiện lệnh của ông, thậm chí có người cố tình ngăn chặn dân di cư tìm nơi trú ẩn nhằm kích động họ chống lại Đổng Trác. Vì thế, tình trạng hỗn loạn không thể tránh khỏi. Dân đói như đàn châu chấu điên cuồng tấn công bất cứ thứ gì họ thấy. Cuộc sống mà Đổng Trác đã cố gắng giữ yên ổn rốt cuộc cũng sụp đổ trong chốc lát. Trầm. Trong phủ Thái Sư ở Trường An, Đổng Trác với đôi mắt đỏ ngầu đập mạnh xuống bàn, hét lên như tiếng gào của ác quỷ từ địa ngục, giết. Trấn áp tất cả bọn chúng. Việc người dân nổi loạn chống lại chính mình, trong khi mình là người bảo vệ họ, làm Đổng Trác phẫn nộ tột độ. Từ khi vào Quan Trung, ông đã dốc lòng lo cho dân di cư, nhưng không ai hiểu. Có phải tại ông mà dân chúng chết đói, chết rét không? Ông luôn tìm cách giải quyết, nhưng vì sao những kẻ nổi loạn lại chống lại ông đầu tiên? Điều này ông không thể chấp nhận được. Xin Thái Sư bình tĩnh. Lý Nho lo lắng nhìn Đổng Trác đang mất kiểm soát. Dù trấn áp đám bạo loạn lúc này có lẽ cũng vô ích. Ngươi có cách giải quyết sao? Đổng Trác nhìn Lý Nho đầy thất vọng. Lý Nho bất tài. Lý Nho than thở. Nếu ông có cách, đã chẳng để sự việc đến mức này. Nếu không có cách, vậy thì cứ làm theo cách của ta. Đổng Trác gần như tuyệt vọng, trấn áp mọi cuộc nổi dậy, đồng thời phái quân chiếm các kho lương thực địa phương. Dân cũng không mua nổi, giữ làm gì. Từ đây, Đổng Trác thay đổi. Ông bắt đầu xa lánh triều chính, chỉ lo hưởng lạc và gom lương thực về huyện Mi, thậm chí còn xây dựng thêm các thành trì tại đó, có lẽ đã cảm thấy mình không còn kiểm soát nổi Quan Trung, nên chuẩn bị sẵn đường thoát lui về Tây Lương. Cùng lúc này, ông cũng từ bỏ tham vọng thống nhất thiên hạ. Đã ngoài 60 tuổi, Đổng Trác chỉ mong an nhàn tuổi già hơn là tranh hùng. Loạn lạc ở Quan Trung tạm được dập tắt khi quân Tây Lương can thiệp, nhưng triều đình lại chìm trong bất an. Đổng Trác ngày càng liều lĩnh, sẵn sàng tịch thu tài sản của các gia tộc phú quý và chém giết bất cứ ai dám chống đối. Đổng Trác điên rồi. Nếu cứ tiếp tục, chưa diệt được giặc, e rằng bách quan trong triều đều sẽ bị hắn đồ sát hết. Sau khi bãi triều, Sĩ Tôn Thụy đến phủ Tư Đồ, đi cùng là Trịnh Thái và Hoàng Oản. Ông ấy nói đúng. Nếu Đổng Trác không dừng lại, các sĩ nhân trong triều chắc chắn sẽ không còn ai sống sót. Hoàng Oản thở dài. Trước đây, Đổng Trác ít nhất còn tìm lý do trước khi giết người, nhưng giờ đây, lý do cũng chẳng cần. Tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Để sống sót, các quan chỉ còn cách phó mặc cho số phận. Vương Doãn có chút do dự. Việc ám sát Đổng Trác không quá khó, nhưng sau đó giữ yên Trường An lại là chuyện khác. Với lực lượng mỏng manh, nếu nổ ra xung đột, họ không phải là đối thủ của quân Tây Lương. Lúc này, chúng ta cần bình tĩnh. Vương Doãn hít sâu, cố gắng giữ vững tinh thần, giết Đổng Trác dễ, nhưng bảo vệ Trường An mới là khó. Chúng ta có một ít quân, nhưng không thể đấu lại đội quân Tây Lương hung hãn. Mọi người đều hiểu điều này, và chính vì thế mà họ chưa hành động. Hoàng Oản đề xuất, dòng họ Dương có Dương Phụng, dù không phải con cháu chính tông nhưng hiện đang đóng quân ở Hà Đông, và có mối liên hệ với giặc Bạch Ba. Chúng ta có thể. Liệu có địch nổi Tây Lương không? Vương Doãn hỏi lại. Cái này thì... Hoàng Oản lắc đầu. Dương Phụng ở Hà Đông dù có thể tự vệ, nhưng khó lòng đối đầu với Tây Lương trên chiến trường đồng bằng Quan Trung. Chủ công, Quách Tị cầu kiến. Trong lúc mọi người đang lâm vào bế tắc, một gia nhân của phủ Tư Đồ vội vàng vào báo với Vương Doãn. Sao hắn lại đến đây? Sĩ Tôn Thụy cau mày. Ông còn nhớ rõ sự thô lỗ của Quách Tị lần trước. Ông ta đến đây thường xuyên, Vương Doãn nhìn Trịnh Thái, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để thử lòng hắn. Thông thường, Vương Doãn sẽ không đối mặt trực tiếp với Lý Giác hay Quách Tị khi chưa chuẩn bị đầy đủ, nhưng giờ đây, Đổng Trác ngày càng điên cuồng, họ không thể chờ đợi lâu hơn. Để tôi đi chuẩn bị, Trịnh Thái gật đầu và nhanh chóng rời đi. Quách Tị nhanh chóng được mời vào, thấy Sĩ Tôn Thụy và Hoàng Oản đang ngồi đó, hắn hơi nhíu mày. Vốn hắn không muốn giao du với đám sĩ nhân này, nhưng từ khi gặp Điêu Thuyền, lòng hắn luôn mong mỏi được gặp lại nàng. Do đó, hắn quyết định đến đây một lần nữa, dù có chút ngượng ngùng, Quách Tị ngồi chưa nóng chỗ đã lên tiếng ngay. Vương Công, kể từ khi lần đầu gặp vị cô nương tự xưng là Điêu Thuyền tại đây, lòng Mạc Tướng như lửa đốt, thật không thể nào quên được. Thật là Mạc Tướng thất lễ lần trước, hôm nay đến đây xin đích thân tạ tội, nhưng nếu có thể, xin Vương Công vui lòng tác thành. Nghe vậy, Vương Doãn hơi cau mày, nhưng ông nhanh chóng giữ nét mặt bình thản. Sĩ Tôn Thụy ngồi bên cạnh không kiềm chế nổi, bật cười mỉa mai. Quách tướng quân xem chừng đã bị nhan sắc mê hoặc mất rồi. Quách Tị không hề xấu hổ, ông đáp lại với chút khó chịu. Đúng vậy. Nhan sắc cô nương ấy thực sự hiếm có trên đời, ngay cả người quen chinh chiến như Mạc Tướng cũng không khỏi mê mẩn. Vậy nên lần này mới tới đây để xin Vương Công tác thành. Vương Doãn khẽ cười, ánh mắt thoáng qua Sĩ Tôn Thụy, người vẫn đang giữ vẻ mặt đầy mỉa mai. Ông đáp lời Quách Tị. Thưa Quách tướng quân, có lẽ tướng quân đã hiểu lầm rồi. Cô nương ấy không phải là một thường nhân trong phủ này, mà là một người có thân phận đặc biệt. Chẳng qua lần trước có chút trùng hợp nên tướng quân gặp được, nay khó mà chiều lòng tướng quân. Quách Tị nghe vậy, sắc mặt tối sầm, ánh mắt sắc bén hơn nhưng cố nén bực bội. Hắn đáp. Vậy chẳng phải là lòng Mạc Tướng chỉ là trò đùa hay sao? Lúc này, Sĩ Tôn Thụy đứng dậy, nghiêng người về phía Vương Doãn. Vương Công, tướng quân Quách Tị đã đến đây với tâm ý rõ ràng như vậy, hay là chúng ta cũng không nên quá cứng nhắc? Quách tướng quân này là đại tướng của Thái Sư, với ông ta có thêm sự hỗ trợ thì không phải là điều tốt hay sao? Vương Doãn nhìn Sĩ Tôn Thụy một cách đăm chiêu, rồi quay lại Quách Tị. Nếu đã như vậy, cũng không khó để chúng ta cân nhắc. Nhưng tướng quân phải hiểu rằng, việc của Điêu Thuyền cũng đòi hỏi lòng trung thành tuyệt đối. Liệu tướng quân có dám thề trung thành với chúng tôi chăng? Quách Tị bất ngờ, ánh mắt chuyển từ ngờ vực sang nghiêm túc. Nếu Vương Công đã nói đến mức này, Mạc tướng xin cam đoan sẽ cống hiến hết mình cho đại sự. Vương công yên tâm, Mạc tướng quyết không làm trái ý ngài. Vương Doãn khẽ mỉm cười, gật đầu với Sĩ Tôn Thụy. Đoạn ông quay sang Quách Tị, giọng nói trầm ấm. Nếu tướng quân đã có lời thề son sắt như vậy, tôi cũng không thể không đáp lại. Tướng quân hãy đợi thêm một thời gian ngắn, mọi chuyện sớm sẽ như ý, nhưng trước hết, trong tay chúng ta vẫn còn có những công việc phải lo. Xin tướng quân chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc hành động sẽ sớm đến. Quách Tị thoáng chút mừng rỡ, ánh mắt lấp lánh đầy khao khát. Hắn đứng dậy, cung kính cúi đầu. Vương công, Mạc tướng xin chờ lệnh. Vương Doãn nhẹ gật đầu, ánh mắt ánh lên chút toan tính. Tốt lắm. Tướng quân cứ an tâm, lần này nếu thành công, không chỉ là điêu thuyền, mà cả một cơ hội lớn sẽ mở ra trước mắt tướng quân. Quách Tị rời đi, trong lòng đầy hy vọng và quyết tâm, không nhận ra rằng mình đã dần dấn thân vào ván cờ của Vương Doãn. Bên trong, Vương Doãn và Sĩ Tôn Thụy nhìn nhau, gật đầu hài lòng. Kế hoạch của họ đã tiến thêm một bước, chỉ cần chờ thời cơ thích hợp để tiêu diệt Đổng Trác và giải phóng triều đình. Chương 182, Lá thư. Đại Hán trong lĩnh vực vật chất so với đại càng mà Lữ Bố từng trải nghiệm qua thế giới mô phỏng thực sự là thua kém nhiều. Bất kể là về nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, thương mại hay dân số, nhà Hán đều kém xa đại càng. Có thể nói, ngoài mặt võ lực, Hán triều thua đại càng toàn diện. Thế nhưng, nếu xét về hưởng thụ đỉnh cao, các sĩ đại phu đời Hán hoàn toàn không thua kém Lưu Hoàng đế, kẻ từng tổ chức nhạc hội trong hồ bơi. Dĩ nhiên, không đến mức trắng trợn tổ chức sự kiện trong hồ bơi như Linh đế, nhưng ở Bách Điểu lâu, những cô gái xuất hiện đều mang vẻ cao quý, khiến người ta không dám mơ tưởng, càng tăng thêm phần đam mê khi được chiếm hữu họ. Những sĩ đại phu thấu hiểu lòng người rất sâu, vì nhu cầu của họ phần lớn không cần phải che giấu. Trong số đó, chỉ có một số ít thực sự đạm bạc, chỉ đam mê lý tưởng cao thượng, nhưng họ thường tránh xa chốn phong trần, ngay cả khi việc đến kỷ viện đã trở thành thói quen trong thời đại này. Nhưng chỉ có một số ít sĩ đại phu kiên định với lối sống thanh bạch, còn phần lớn thì không. Quách Tị rõ ràng không thuộc số này. Khi hắn lạc lối trong vòng tay của mỹ nhân ở Bách Điểu lâu suốt 3 ngày liền, Vương Doãn, Trịnh Thái, Sĩ Tôn Thụy và Hoàng Nguyễn đã biết chắc chắn rằng hắn đã bị họ kiểm soát. Thưa tướng quân, hôm nay đến giờ vào triều rồi. Giữa làn phấn son, Quách Tị bị đánh thức, ngây ngất trong vòng tay của mỹ nhân, cảm giác như sống ở thiên đường. Vào triều sao? Quách Tị ngơ ngác. Đã 3 ngày rồi sao? Vâng, để nô tỳ giúp tướng quân chỉnh lại trang phục. Lời thì thầm bên tai khiến Quách Tị mê mẩn, chân như muốn khuỵu xuống, lại chìm vào tiếng cười khúc khích của các cô gái. Lần đầu tiên hắn nhận ra, đời đàn ông có thể tận hưởng đến thế này, thật như thiên tử năm nào. Tưởng tượng về mỹ nhân. Điêu thuyền dần mờ nhạt, Bách Điểu lâu giờ là nơi hắn muốn lui tới mãi mãi. Nếu có thể sống như thế này mãi mãi, dẫu chết cũng không uổng. Trước lối vào có vẻ ngoài bình dị của Bách Điểu lâu, Quách Tị không khỏi cảm thán. Nếu tướng quân thích, sau này có thể tới thường xuyên. Trịnh Thái bước lên xe ngựa, mỉm cười nhã nhặn. Chỗ này không rẻ chút. Nào đâu. Quách Tị thoáng băn khoăn. Đối với phần đông là không rẻ, nhưng với tướng quân, chỉ cần tướng quân thích, có thể đến bất cứ lúc nào. Trịnh Thái cười nhạt, ánh mắt sắc lạnh. Quách Tị không ngốc, là kẻ xuất thân từ Mã Tặc, hắn hiểu trên đời không có bữa cơm nào miễn phí. Hắn nghĩ đến lý do từ chối, nhưng ngay lập tức cảm thấy nơi này như thiên đường, là chốn giúp hắn rũ bỏ mọi mỏi mệt trần tục, thanh tẩy tâm hồn, và hắn tin rằng mình xứng đáng được thanh tẩy thường xuyên. Nên hắn chọn cách im lặng. Trên đường vào triều, đôi chân Quách Tị còn chưa hết run rẩy. Là tướng quân, hiếm khi hắn trải qua cảm giác mệt mỏi như thế. A Đa, đêm qua ngươi có chuyện gì sao? Lý Giác tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là mấy ngày qua không ngủ đủ thôi. Quách Tị đáp bâng quơ. Lý Giác cũng không hỏi thêm, nhưng nói nhỏ, bà vợ của ngươi tìm ngươi khắp nơi, nói ngươi ở chỗ ta. Nghe vậy, Quách Tị thoáng chút sợ hãi, nếu nàng ta biết mình ở Bách Điểu lâu suốt 3 ngày, chẳng biết sẽ làm loạn thế nào. Hắn kéo Lý Giác lại hỏi nhỏ, huynh nói thế nào? Còn có thể nói gì? Chỉ bảo ngươi bận quân vụ, đi gặp tướng quân rồi. Lý Giác trợn mắt nhìn hắn. Về nhà mà lỡ miệng là ta sẽ không giúp đâu. Quách Tị cảm động, quay đầu nhìn Trịnh Thái, khẽ bảo Lý Giác, một ngày nào đó, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi tuyệt vời, nhất định không khiến ngươi hối hận. Ha, lại là kỷ viện mới của ngươi chứ gì. Lý Giác cười khẩy. Nếu ngươi không đi, đừng hối tiếc. Quách Tị cười gian. Lý Giác đoán ra ngay ý tứ của Quách Tị. Trong đầu hắn nhớ đến bà vợ hung dữ của Quách Tị, bà ta đã đi khắp các kỷ viện để tìm chồng suốt mấy ngày nay, hễ nơi nào thấy dấu vết của Quách Tị là bà ta tìm đến, không chỗ nào dám ngăn cản. Buổi chầu cũng không có việc gì lớn. Động Trác lấy lý do thất bại trong việc cứu tế thiên tai, đã bãi miễn 2 quan viên và chém đầu 3 huyện lệnh. Các bá quan đã trở nên tê liệt trước sự tàn bạo của Động Trác. Ai muốn sống sót đều phải nộp tiền nộp của giúp Động Trác xây dựng tòa đồn ở Mi Ổ, điều đó khiến công trình nhanh chóng được hoàn thành. Nhưng bạo lực của Động Trác không hề giảm, ngược lại còn tăng thêm. 2 ngày sau, Quách Tị ở nhà nghỉ ngơi, rồi kéo Lý Giác đến Bách Điểu Lâu. Lý Giác, tuy không đến mức như Quách Tị, nhưng chỗ đầy mỹ nhân như thế, tất nhiên cũng không từ chối. Tuy nhiên, bên cạnh những cô gái xinh đẹp, Lý Giác lại chú ý đến một tập ruộng đất với tờ khế đất rộng hàng nghìn mẫu đặt trên bàn, khiến hắn rơi vào trầm tư. Lâu sau, Lý Giác ngẩng đầu, nhìn Trịnh Thái hỏi, Trịnh Thượng Thư, ý ngài là gì? Không có gì cả, chỉ là món quà mọn mà thôi. Trịnh Thái mỉm cười. Đừng nói mấy lời ấy với ta. Lý Giác gạt đi những mỹ nhân bên cạnh, ngồi thẳng người, nhìn trầm trầm Trịnh Thái, nếu không có lý do rõ ràng, ta không dám nhận. Ta chỉ muốn kết giao với 2 vị tướng quân. Trịnh Thái mỉm cười, tướng quân thấy câu trả lời ấy có đủ không? Kết giao? Lý Giác nhìn Trịnh Thái, cười lạnh. Ta thấy ngươi muốn ta phản Động Trác thì có. Nghe vậy, Quách Tị đang tình tứ với mỹ nhân cũng khựng lại, chôn đầu vào ngực nàng mà không dám cử động. Ngài suy nghĩ nhiều rồi. Trịnh Thái thở dài, nói nhỏ, hiện nay Động Trác ngày càng khó lường. Chúng tôi cũng chỉ muốn bảo toàn tính mạng. Nếu một ngày nào đó, Động Trác nổi cơn thịnh nộ, liệu tướng quân có thể nể tình mà giúp đỡ không? Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ hết sức tiến cử ngài giữ chức chấp kích tướng quân, nắm quân trong tay để bảo vệ triều đình. Lý Giác và Quách Tị nghe vậy liền rung động. Trở về Trường An lần này, mục đích của họ chính là để xin được tự mình nắm giữ binh quyền. Chỉ như vậy thôi sao? Lý Giác cầm tờ khế đất, một lần nữa ôm mỹ nhân vào lòng, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Trịnh Thái. Chỉ như vậy. Trịnh Thái mỉm cười. Nếu 2 vị đồng ý, ngày mai tôi sẽ tiến cử 2 vị trước mặt Động Trác, khẳng định với công lao của các ngài, chắc chắn Động Trác sẽ đồng ý. Được. Lý Giác suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nhận khế đất, nâng chén rượu lên, chạm cốc với Trịnh Thái. Và đúng như lời hứa, hôm sau, Trịnh Thái cùng các quan viên đã lan truyền công lao của 2 người. Thay vì dân tấu thẳng cho Động Trác, họ dùng tin đồn để tạo danh tiếng. Lý Giác cảm thấy lạ, liền hỏi Trịnh Thái. Tướng quân không hiểu rồi. Nếu ngài trực tiếp yêu cầu, Động Trác có thể sẽ không hài lòng. Nhưng nếu nghe từ lời của người khác, ông ta sẽ sinh lòng tán thưởng. Khi danh tiếng của 2 vị vang xa, chúng tôi sẽ dân tấu, khi ấy mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Trịnh Thái giải thích, khiến Lý Giác cảm thấy khá hợp lý và không còn bận tâm. Tuy nhiên, lời đồn về công lao của 2 người bất ngờ gây chú ý đến 2 người khác, một là Lý Nho, một người khác là Giả Hủ. Trong một căn viện nhỏ, Điển Vi đang luyện thương một cách nhàm chán. Nghe tin Lữ Bố lại thắng trận, hắn chỉ ước sao mình có thể đi theo. Ngay khi nghĩ vậy, Điển Vi liếc mắt đầy ác cảm về phía Giả Hủ. Giả Hủ không hề sợ hãi, mỉm cười nói, Điển tướng quân, ta có việc cần nhờ ngươi. Chuyện gì? Điển Vi nhìn Giả Hủ đầy nghi hoặc, bàn tay sờ vào thương. Ta đã viết sẵn thư rồi, có thể triệu hồi chủ công trở về. Giả Hủ mỉm cười. Điển Vi quan sát Giả Hủ một lúc lâu, rồi gật đầu, lập tức chuẩn bị người mang thư đi. Giả Hủ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chương 183, trở về. Mùa xuân trở lại, tuyết ở Tây Lương cũng tan chảy dần. Lá thư của Giả Hủ cùng chiếu chỉ của Động Trác được gửi đến gần như cùng lúc. Chủ công, có phải Thái Sư triệu chúng ta về triều? Hoa Hùng, sau mùa đông dưỡng thương, nay đã hoàn toàn bình phục, nghe tin sứ giả từ triều đình tới, liền nhanh chóng chạy đến. Đúng vậy, chúng ta đã ở Tây Lương cũng khá lâu rồi. Lữ Bố gật đầu. Nhưng trước khi quay về, chúng ta sẽ ghé qua An Định trước. Ý Thái Sư là đem toàn bộ binh mã ta đã điều động tại đó trở về để trấn áp tình hình rối loạn ở Quan Trung. Thực tế, Việc Đổng Trác triệu hồi cả binh lực của Lữ Bố có phần mang ý đề phòng Lữ Bố. Nếu khi Lữ Bố trở lại, Đổng Trác vẫn còn ở đó, chắc chắn ông sẽ tìm cách giảm bớt quyền lực của Lữ Bố. Đặc biệt là khi lực lượng mà Lữ Bố đã tập hợp ở Tây Lương bao gồm 8.000 binh mã của Trương Liêu đóng ở Vũ Uy, cùng 5.000 quân do Cao Thuận chỉ huy. Tổng cộng hơn 13.000 quân đã vượt xa lực lượng của các tướng lĩnh khác dưới trướng Đổng Trác như Ngưu Phụ, Đoạn Phi và Đổng Việt. Với sức mạnh vượt trội nhưng không phải là tâm phúc của Đổng Trác, việc Lữ Bố ở lâu ngoài Tây Lương khiến Đổng Trác khó mà yên tâm. May mắn là chiếu thư đến muộn, khi tuyết lớn ngăn chặn con đường, nếu đến sớm vài tháng thì Lữ Bố sẽ khó từ chối. Giờ đây, qua lá thư của Giả Hữu, có vẻ như triều đình ở Trường An đang có chuyện, hoặc sắp có biến động. Lữ Bố quyết định đi vòng qua An Định để gặp Cao Thuận, rồi từ đó mới tiếp tục hành trình, vừa dễ cập nhật tình hình, vừa tiện quan sát thời cơ. Không biết đã xảy ra chuyện gì? Hoa Hùng tỏ vẻ lo lắng. Mùa đông vừa qua, tin tức từ Trường An bị gián đoạn vì tuyết lớn. Theo những gì mới nhận được, dân chúng chết đói rất nhiều, bùng phát dân biến, nhưng mức độ trầm trọng thế nào thì không ai rõ. Thương tích của ngươi hoàn toàn hồi phục chưa? Lữ Bố hỏi Hoa Hùng. Thưa tướng quân, đã khỏi hẳn rồi. Nghe nói lần này ngài trở về triều sẽ được thăng chức. Hoa Hùng vỗ ngực tự tin, mỉm cười. Đúng vậy, chủ công của ta sẽ nhận chức vệ úy, đứng vào hàng cửu khanh và được phong làm ôn hầu. Ngươi có so được với chủ công của ta không? Mã Siêu đắc ý liếc Hoa Hùng, với thái độ đầy khiêu khích. Có gì mà khoe? Mã Siêu, ngươi nên đọc sách nhiều hơn, Trường An không giống Tây Lương. Hoa Hùng đã quen với tính khí sốc nổi của Mã Siêu, bình thản đáp lại. Tuy rằng võ nghệ của Mã Siêu không tệ, nhưng đối với Hoa Hùng, hắn vẫn còn non kém. Dù vậy, nhìn vào tuổi tác của Mã Siêu, Hoa Hùng cũng không dám tỏ ra quá tự mãn. Khi chuẩn bị khởi hành, Lữ Bố cũng triệu tập các tướng lĩnh. Hành trình về Trường An lần này có thể sẽ dài, và nếu có biến động tại triều đình, Lữ Bố sẽ cần nhân lực. Các sĩ tử trẻ tuổi từ Lũng Tây như Giang Tự, Giang Quỳnh, Vương Linh, Dương Phụ, Triệu Cừ, Lương Khoan, Giản Phụng đều được Lữ Bố triệu tập đi cùng. Họ vừa có năng lực, lại tràn đầy nhiệt huyết, giúp tăng hiệu suất làm việc, đồng thời tạo ra sự uy hiếp nhất định cho các lão thần. Tất nhiên, đây chỉ là những kế hoạch mà Lữ Bố dự định. Tình hình cụ thể ở Trường An vẫn chưa rõ ràng, vì thế bước tiến cần phải chậm rãi và chắc chắn. Vương Dị cũng được mang theo. Lữ Bố không thể để nàng ở lại Tây Lương, bởi dù sao nàng vẫn là người vợ mà Lữ Bố hết sức hài lòng. Với chiếu chỉ trong tay, Hoa Hùng là người tích cực nhất. Dù chưa được phong thưởng lần này, nhưng hắn tin rằng khi về đến Trường An, sẽ có phần thưởng xứng đáng cho mình. Đoàn quân khởi hành, dừng chân tại Lũng Quan để hội quân cùng Ngụy Tục. Nhưng Lữ Bố không mang Ngụy Tục đi theo. Ngươi có đáng tin không? Lữ Bố dừng lại một ngày tại Lũng Quan, vừa để kéo dài thời gian tìm hiểu thêm về tình hình Quan Trung, vừa để kiểm tra khả năng của Ngụy Tục. Sự nghi ngờ của Lữ Bố không nằm ở lòng trung thành của Ngụy Tục mà là ở khả năng của hắn. Chủ công, Mạc tướng hiểu ý ngài muốn gì? Ngụy Tục tự tin đáp. Ồ! Lữ Bố nhướng mày. Nói thử xem. Thưa chủ công, sau trận chiến này, Tây Lương tuy trên danh nghĩa thuộc về triều đình hoặc thái sư, nhưng thực tế, đã nằm trong tay ngài. Dừng lại. Lữ Bố ngắt lời, nhìn Ngụy Tục một cách khó hiểu. Ai đã dạy ngươi những điều này? Không ai cả. Kể từ cuộc trò chuyện dài cùng ngài lần trước, Mạc tướng đã dành thời gian rảnh ở Lũng Quan để đọc sách và hiểu thêm nhiều đạo lý. Ngụy Tục ngẩng đầu tự tin đáp. Lữ Bố vẫn hơi hoài nghi, nhưng khi kiểm tra thêm một số vấn đề, câu trả lời của Ngụy Tục tuy không hoàn toàn đầy đủ nhưng đã thể hiện sự hiểu biết nhất định. Lữ Bố nhận ra Ngụy Tục đã trưởng thành hơn, biết phấn đấu thay vì chỉ dựa vào danh nghĩa. Sau khi kiểm tra, Lữ Bố vỗ tay khen ngợi. Bá Xuyên, ta luôn mong ngươi trở thành cánh tay đắc lực của ta. Giao Lũng Quan cho ngươi, ta có thể yên tâm phần nào. Lũng Quan là cửa ngõ của Lũng Tây, đóng vai trò then chốt trong việc bảo toàn con đường rút lui của Lữ Bố. Nếu Lữ Bố thất bại trong việc chiếm Trường An, ông vẫn có thể rút về Tây Lương, từ đó tiến hành các kế hoạch mới. Tuy nhiên, với vai trò trọng yếu của Lũng Quan, Lữ Bố muốn đặt niềm tin vào một người có thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối. Chủ công, từ nay Mạc tướng nguyện là tấm chắn của ngài. Ngụy Tục kính cẩn cúi đầu. Lữ Bố cười hài lòng, lâu lắm rồi ông mới có cảm giác vui mừng như vậy. Chủ công, có chuyện vui gì sao? Mã Siêu thò đầu vào, tò mò hỏi. Đệ rể ta cuối cùng đã giác ngộ, biết học hỏi rồi, ngươi nói có phải là chuyện vui không? Lữ Bố nhìn Mã Siêu, cười từ tận đáy lòng. Nếu Mã Siêu cũng có thể tự mình học hỏi như vậy thì thật là tốt biết bao. Đó cũng là chuyện tốt. Nếu không có gì thì Mạc tướng đi tìm tướng quân Hoa Hùng để bàn luận binh pháp. Mã Siêu cười ngượng, rút lui nhanh chóng. Chủ công, đám trẻ hiện giờ ai mà muốn học cũng không được như họ. Ngụy Tục lắc đầu cảm thán khi nhìn Mã Siêu rời đi. Lữ Bố liếc Ngụy Tục. Đọc sách mới vài tháng mà đừng kiêu ngạo quá. Ngụy Tục có một điểm yếu là khi có chút thành tựu liền trở nên tự mãn. Nếu có thể thay đổi thói quen này, thì sẽ càng tiến xa hơn. Chủ công yên tâm, Mạc tướng sẽ khiêm tốn và cẩn trọng. Ngụy Tục cười lớn. Mong là như vậy. Lữ Bố chỉ có thể đặt niềm tin vào hắn. Sau khi nghỉ ngơi một ngày tại Lũng Quan, đoàn quân tiếp tục hành trình đến An Định. Dọc đường, tin tức từ Trường An được chuyển đến như bông tuyết rơi. Tuyết lớn vào mùa đông vừa qua đã khiến số người chết tại Quan Trung nhiều hơn dự kiến, khắp nơi đều ngập xác chết, cảnh tượng vô cùng thê lương. Chương 184, Điềm báo. Trong buổi triều nghị, tấu chương về việc đề bạt chức vụ cho Lý Giác và Quách Dĩ đã được Trịnh Thái đưa ra, Vương Doãn cũng ủng hộ. Nhưng không ngoài dự đoán, tấu chương bị bác bỏ. Điều này cũng không phải là điều gì quá bất ngờ, vì chức vụ tướng quân Trấn Tây của Quách Dĩ còn có thể xem xét, nhưng chức vệ úy lại là điều xa vời với Lý Giác. Chức vụ này đã được định sẵn cho Lữ Bố, và thậm chí cả công trạng của Lý Giác cũng không thể so sánh. Nếu được chấp thuận, việc phong chức cho người sau này sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Xin thứ tội cho hạ quan, đây là do chúng ta quá nóng vội, Trịnh Thái nói với vẻ áy náy. Lý Giác lắc đầu, không phải lỗi của Thượng Thư, là chúng ta quá hấp tấp. Thời gian gần đây, hai người gần như sống ở Bách Điểu Lâu, hưởng thụ những thú vui xa hoa. Trịnh Thái, Sĩ Tôn Duệ và Vương Doãn cũng luôn giữ lễ nghĩa với họ, cùng với những lợi ích thực tế khiến Lý Giác và Quách Dĩ không có lý do gì để trút giận lên đồng minh. Tuy nhiên, cảm giác thất vọng vẫn âm ỉ, và không biết đổ lỗi lên ai, cuối cùng sự bất mãn lại nhắm vào Đổng Trác, người được xem là nguyên nhân từ chối thăng chức của họ. Nhưng Đổng Trác, người nắm quyền lực tối cao tại Trường An, không hề bận tâm đến sự bất mãn nhỏ nhoi này. Đối với ông, đề xuất phong Lý Giác làm vệ úy của Trịnh Thái thật nực cười. Dù Đổng Trác hiện đang thiếu nhân sự, việc bổ nhiệm chức vụ quan trọng như Cửu Khanh vẫn đòi hỏi sự cẩn trọng. Lữ Bố, với những chiến công lẫy lừng từ Ải Hổ Lao đến Tây Lương, được giao phó vị trí vệ úy tại Trường An không gây nên phản đối. Nhưng Lý Giác dù có tài cán, vẫn chưa đủ khả năng cho chức vị này. Và dù Đổng Trác không còn bận tâm nhiều đến ý kiến của các sĩ phu, một số quy tắc vẫn phải tuân thủ. Nếu phong Lý Giác làm vệ úy, những người như Ngưu Phụ, Đổng Việt hay Đoạn Phi sẽ ra sao? Trong lòng Lý Giác, lời tán dương của người khác vô tình khiến ông đánh giá bản thân quá cao và dẫn đến sự bất mãn khi yêu cầu không được chấp thuận. Sự kiêu hãnh bị tổn thương này chính là căn nguyên khiến ông oán trách Đổng Trác. Hiểu rõ điều này, Trịnh Thái và Sĩ Tôn Duệ trao đổi ánh mắt với nhau, biết rằng kế hoạch đã thành công phần lớn. Giờ chỉ cần đẩy thêm một chút nữa là đạt được mục tiêu. Thật sự ta cũng nghĩ là quá vội vàng, Sĩ Tôn Duệ thở dài, nâng ly uống cạn, rồi cười lạnh. Nhưng ai ngờ chức vệ úy đã có người trong lòng Thái Sư từ lâu. Ồ! Lý Giác ngồi dậy, cau mày nhìn ông, Sĩ Tôn phó xả biết chuyện này từ đâu. Sau khi trở về, hạ quan nghe nói rằng Thái Sư đã phong chức này cho Lữ Bố từ lâu rồi. Sĩ Tôn Duệ khẽ thở dài. Quyết định phong Lữ Bố làm vệ úy chưa được công khai, vì đây là chiếu chỉ bí mật do Đổng Trác ban ra. Khi nghe Lữ Bố được trao chức vụ mà mình khao khát, Quách Dĩ liền nổi giận. Một kẻ phản chủ như hắn, có tư cách gì để giữ chức Cửu Khanh? Dù Lữ Bố có công lao và xứng đáng với chức vụ, việc ông là người không cùng phe cánh Tây Lương khiến họ bất mãn. Ý nghĩ rằng Lữ Bố sẽ vượt qua họ về chức vị làm hai người vô cùng bất mãn. Sĩ Tôn Duệ nhìn họ với vẻ hài lòng, biết rằng ngọn lửa giận dữ đã được châm lên. Với sự oán hận âm thầm từ Lý Giác và Quách Dĩ, kế hoạch đã sắp thành công. Giờ chỉ còn đợi đến khi cơ hội thích hợp để hành động. Ở phía bên kia, việc các sĩ phu bất ngờ lên tiếng ủng hộ Lý Giác và Quách Dĩ không qua khỏi sự chú ý của Lý Nho. Ông biết rằng đám sĩ phu này không giúp ai một cách vô cớ, nên việc Lý Giác và Quách Dĩ bỗng dưng gần gũi với họ là điều đáng ngờ. Nhạc phụ, hai tướng Lý Giác và Quách Dĩ đã ở Trường An quá lâu, nên phái họ về lại trấn thủ bên ngoài, chứ không thể cứ để họ ở đây mãi, Lý Nho nói với Đổng Trác. Bọn họ ở đây cũng tốt, hiện tại Quan Trung đang nổi loạn, Trường An lại thiếu người, Đổng Trác phản bác. Mặc dù họ không thể nhận chức vệ úy hay tướng quân trấn Tây, nhưng những công lao của họ cũng đáng được ghi nhận. Nhưng dạo này họ đã quá thân cận với giới sĩ phu, ta lo rằng. Lo gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng họ sẽ mưu sát ta? Đổng Trác cười lạnh. Lý Nho nhất thời im lặng. Mặc dù ông lo sợ điều đó, nhưng không có bằng chứng cụ thể nào cho thấy Lý Giác và Quách Dĩ phản bội. Còn Đổng Trác, với tâm tính ngày càng nóng nảy, cũng không còn nghe lời khuyên như trước. Nhìn Đổng Trác, người nay tóc đã bạc trắng, Lý Nho đột nhiên nhận ra sự mệt mỏi của ông. Người đàn ông từng làm chủ một vùng Tây Lương giờ chỉ còn là một kẻ già nua, luôn lo sợ và không còn sự quả quyết. Lý Nho biết rằng Đổng Trác đang đi vào con đường tự hủy diệt, mà một khi ông sụp đổ, bản thân Lý Nho cũng sẽ không còn nơi nương tựa. Trong khi đó, tại phủ Tư Đồ, Vương Doãn, Trịnh Thái và Sĩ Tôn Duệ bí mật thảo luận về kế hoạch loại bỏ Đổng Trác. Vương Doãn tuy đã đồng ý, nhưng vẫn còn đôi chút lo lắng. Chúng ta chắc chắn chứ? Nếu kế hoạch thất bại, chúng ta đã chiếm được lòng tin của Lý Giác và Quách Dĩ. Điều chúng ta cần là khi hành động, họ chỉ cần đứng yên không can thiệp. Trịnh Thái cười lạnh. Chúng ta đã nắm được 6 phần quân cấm vệ ở Trường An. Khi Đổng Trác chết, Trường An sẽ nhanh chóng nằm trong tay chúng ta. Sĩ Tôn Duệ cũng gật đầu, phải, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ thôi. Nếu chần chừ, một khi thành lũy ở Mân Ô được hoàn thành, việc mưu sát Đổng Trác sẽ càng khó khăn hơn. Vương Doãn suy ngẫm một lát, rồi quyết định, được, cứ theo kế hoạch. Sáng mai, ta sẽ mời Đổng Trác vào cung. Trình, Thái, Sĩ Tôn Duệ, các ngươi chuẩn bị sẵn các cấm vệ. Khi Đổng Trác vào cung, sẽ lập tức tiêu diệt. Ba người bàn bạc thêm một số chi tiết, sau đó rời đi để chuẩn bị. Vương Doãn cũng bí mật tiến cung vào ban đêm, tiêu diệt các gián điệp của Đổng Trác trong cung. Đến đây, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ đợi Đổng Trác vào cung, âm mưu sẽ được thực hiện. Chương 185, loạn lạc tại Trường An. Hiện tại, Đổng Trác thực ra không còn hứng thú với việc lên triều nữa. Dù sao, từ kinh nghiệm cai trị trong năm qua, ông đã thấy rõ, trên triều ngoài tranh luận cùng với các sĩ đại phu thì cũng không có kết quả nào đáng kể. Phần lớn các quyết định của ông đều do ông, Lý Nho và Vương Doãn cùng một số ít người đưa ra. Tuy nhiên, khi Hoàng thượng triệu kiến với lý do có việc quan trọng, Đổng Trác cũng không thể từ chối. Mưa nhẹ rả rích không ngừng rơi. Đổng Trác ngồi trong kiệu, nhìn cảnh Trường An nhòe nhoẹt ngoài màn mưa. Con đường trống trải hầu như không thấy bóng người qua lại, dù đây vốn là thời điểm phố xá nhộn nhịp. Thời tiết âm u khiến tâm trạng ông trùng xuống. Từ khi vào xuân, không, phải từ mùa đông năm ngoái, Trường An đã không ngừng chìm trong tuyết lạnh, rồi mùa xuân lại kéo theo những cơn mưa dài, điềm báo chẳng lành. Lần này ông định lợi dụng buổi chiều hôm nay để bàn bạc với Hoàng thượng về việc cúng tế trời đất, dù mùa xuân cần mưa, nhưng nếu mưa quá nhiều cũng là tai họa. Nếu tiếp tục kéo dài, ông lo rằng năm nay sẽ còn khó khăn hơn năm ngoái. Mặc dù đã phần nào muốn buông xuôi, trong lòng Đổng Trác vẫn chưa thể hoàn toàn dứt bỏ những lo lắng về tình hình hiện tại. Cảm giác lưỡng lự, mâu thuẫn giữa việc bỏ và giữ khiến ông cảm thấy khổ sở. Thái sư, đã đến nơi rồi. Xe kiệu dừng lại, vệ binh bên ngoài cúi đầu thông báo. Đổng Trác gật đầu, cố gắng đứng dậy, cơ thể mập mạp của ông phải gắng sức mới ra khỏi xe kiệu được. Hai tên thị vệ lập tức tiến lên, một người đặt chiếc ghế xuống đất, một người đỡ lấy tay Đổng Trác, dìu ông xuống. Tường thành uy nghi của cung điện hiện lên âm u trong màn mưa, mang một cảm giác lạnh lẽo, đáng sợ. Đổng Trác bước vào cùng hai vệ binh, không ai dám ngăn cản. Khi Đổng Trác bước vào, cánh cổng lớn của cung điện từ từ đóng lại, tựa như cái miệng khổng lồ của một con quái vật khép lại, tiếng đóng cửa âm trầm trong mưa cũng không lan đi xa. Khi Đổng Trác cùng hộ vệ đến điện tuyên thất, không thấy văn võ bá quan nào đứng đợi, chỉ thấy trên bậc thềm của điện tuyên thất, có một người đứng quay lưng lại, đứng trên cao, nhìn xuống Đổng Trác với ánh mắt lạnh lùng như muốn chế giễu, mặc cho mưa rơi ướt áo, người đó vẫn đứng bất động như một bức tượng. Tử sư, các quan khác đâu rồi? Đổng Trác nhìn Vương Doãn đứng trên bậc thềm, trong lòng có chút khó chịu. Ánh mắt của Vương Doãn hôm nay khác hẳn mọi ngày. Đổng Tặc, ngươi có biết tội mình không? Vương Doãn từ trong tay áo lấy ra một chiếc chiếu chỉ, cao giơ lên, nhìn Đổng Trác với vẻ mặt chính trực. Là một người từng trải qua nhiều phong ba bão táp, Đổng Trác lập tức nhận ra có điều bất ổn. Ông không trả lời, quay đầu định rời đi. Nhưng ngay lúc đó, từ khắp các cung điện xung quanh điện Tuyên Thất, hàng loạt binh lính kéo đến, tiếng giáp trụ va chạm vào nhau vang lên. Đổng Trác rút kiếm bên hông, tuy đã già yếu nhưng từng là người nổi danh dũng mãnh, dù đã bị dồn vào đường cùng, ông vẫn không chịu khuất phục. Một tên hộ vệ bên cạnh Đổng Trác lấy từ túi ra một ống tre, mở bung về phía trời, phát tín hiệu báo động. Tiếng hú nhọn vang xa khắp Trường An. Đổng Tặc, đến nước này còn muốn giở trò. Vương Doãn giơ cao chiếu chỉ, đứng trên bậc thềm, quát lớn, ngươi là bề tôi mà dám làm loạn, tự tiện phế lập vua, đầu độc thiếu đế và thái hậu, giết hại nghĩa sĩ Quan Đông. Ngươi không coi mạng dân chúng ra gì, khiến cả Quan Trung chết đói. Đến giờ phút này, ngươi còn không biết hối cải. Thiếu đế yếu ớt, làm sao gánh nổi xã tắc? Còn về cái chết của thiếu đế và thái hậu, thì liên quan gì đến lão phu? Cứu trợ dân chúng, là ai đã nhiều lần cản trở? Đổng Trác biết mình khó. Phát, nhưng không hề run sợ. Ông cầm kiếm nhìn Vương Doãn với vẻ khinh miệt, ngươi, Vương Tử Sư, lão phu đã từng đối đãi tốt với ngươi, mà ngươi lại giở trò hèn hạ này, đây là phong độ của sĩ tộc sao? Tường Côn Đồ câm miệng. Vương Doãn giận dữ, chỉ thẳng vào Đổng Trác mà quát, nếu lão phu không nhẫn nhịn, triều đình này đã bị ngươi làm bại hoại thành cái gì rồi? Ngươi chỉ là thứ vô học hạ đẳng ở Lục Quận, cũng dám sánh vai với ta sao? Lục Quận ư? Đổng Trác nhìn quanh đám giáp sĩ, cười nhạt. Lão phu tưởng rằng cúi đầu, hòa hoãn là có thể chung tay trị thiên hạ cùng sĩ tộc. Tử sư, ta thật đã nhầm. Ngươi là ai mà đòi chung tay trị thiên hạ với ta? Vương Doãn cười lạnh, Đổng Tặc, hôm nay ta đã có chiếu chỉ của Hoàng thượng, để trừ ngươi, kẻ bất trung bất hiếu. Tốt lắm. Đổng Trác nhìn đám binh lính xung quanh, cười lạnh, hôm nay, để các ngươi thấy, vì sao kẻ Lục Quận này lại có thể đạt đến địa vị cao nhất. Nói xong, ông không do dự mà cùng hai hộ vệ xông thẳng đến phía Vương Doãn. Đám giáp sĩ lập tức xông lên ngăn cản, nhưng những tên vệ binh này vốn là quân đội mới, không hề có kinh nghiệm chiến trường. Dù chỉ có ba người nhưng Đổng Trác và hộ vệ đều là những tay lão luyện, khi đã bị dồn vào đường cùng, họ giống như con hổ dữ, giết sạch binh lính xung quanh mà không ai dám đến gần. Vương Doãn đứng trên bậc thềm, thấy Đổng Trác hung hãn đến vậy mà đám vệ binh lại không làm gì nổi, ông cũng bắt đầu lo lắng, vội vàng kêu lớn, Nghĩa chân huynh, còn chờ gì nữa? Vừa dứt lời, một toán quân từ phía sau tiến lên, binh lính lập tức dạt ra nhường đường cho họ, chính là thị trung trung thừa hoàng Phủ Tung. Trước đây từng đồn trú ở Phù Phong, sau bị Đổng Trác triệu về, suýt bị giết, nhờ con trai Hoàng Phủ Kiên Thọ xin tha nên. Mới được làm nghị lang, rồi thăng chức thị trung trung thừa. Vốn đã bất mãn với việc Đổng Trác nắm triều chính, Hoàng Phủ Tung chỉ đành nhẫn nhịn. Nay thời cơ đã đến, nhìn thấy Đổng Trác vừa giết một binh lính nữa, Hoàng Phủ Tung cười lớn, Đổng Tặc, còn nhận ra ta không? Hoàng Phủ Nghĩa Chân. Đổng Trác quay lại, giơ kiếm nhìn Hoàng Phủ Tung, biết mình khó thoát, ông cười lớn, ngươi cũng xứng là danh tướng ư. Đôi mắt Hoàng Phủ Tung lóe lên tia hận, nhân lúc xông qua bên Đổng Trác, ông vung đao chém bay đầu Đổng Trác. Đầu Đổng Trác văng lên trời, thân hình to lớn đổ gục xuống. Đám vệ binh này không đủ sức khống chế tình hình. Nghĩa Chân, phải nắm lấy quân đội thành Trường An trước khi Lý Giác, Quách Tị phản ứng. Vương Doãn không màng tới thi thể Đổng Trác, bước lên đón Hoàng Phủ Tung và nói với vẻ nghiêm túc. Dù đã có quân cấm vệ, nhưng sức chiến đấu của lực lượng này vẫn còn kém xa yêu cầu, không đủ để kiểm soát Trường An. Vương Doãn, người đã kinh qua sự áp chế của Đổng Trác trên triều đình, hiểu rõ tầm quan trọng của việc nắm quyền kiểm soát quân đội. Ngoài quân cấm vệ, lực lượng của Từ Vinh và Lý Túc cũng rất quan trọng. Vì hai người này tuy không phải là nhân vật chính thức của quân Tây Lương nhưng có xu hướng bị các tướng Tây Lương gạt ra. Giờ đây Đổng Trác đã chết, chỉ cần đem đầu ông cùng chiếu chỉ của thiên tử đến thuyết phục, Vương Doãn chắc chắn có thể khiến hai người họ quy phục. Nắm được đội quân của họ trong tay, Vương Doãn sẽ làm chủ được tình thế, và Lý Giác, Quách Tị, dù có lực lượng cũng không dám làm loạn. Dĩ nhiên, để bảo đảm mọi thứ diễn ra suôn sẻ, Vương Doãn cũng dự định thăng chức cho Lý Giác và Quách Tị, vì dù không ưa họ, ông vẫn cần sự giúp đỡ của những tướng lĩnh có kinh nghiệm như họ trong việc ổn định triều đình. việc sử dụng các tướng Tây Lương vẫn là một nhu cầu cấp bách trong lúc này. Được, việc này cứ giao cho ta. Hoàng Phủ Tung gật đầu, treo đầu Đổng Trác trên cổ ngựa. Còn một việc nữa. Trong ánh mắt của Vương Doãn lóe lên sát khí, không thể để gia quyến của Đổng Tặc sống sót. Phải giết sạch ba họ của hắn để báo thù cho những nhục nhã mà ta phải chịu. Hoàng Phủ Tung cười lạnh, đồng ý không chần chừ. Ông ta cũng hận Đổng Trác vô cùng vì từng suýt mất mạng dưới tay Đổng Trác. Sau khi chia tay, Vương Doãn giao phó cho sĩ Tôn Thụy nhanh chóng kiểm soát quân cấm vệ, còn Hoàng Phủ Tung mang theo đầu Đổng Trác cùng chiếu chỉ của thiên tử đi thuyết phục Lý Túc và Từ Vinh. Sau đó, ông chỉ huy lực lượng quân đội tiến thẳng về phủ Đổng Trác, triệt hạ toàn bộ gia quyến của ông. Thành Trường An rơi vào cảnh hỗn loạn. Các đội quân tuần tra khắp nơi, truy bắt những kẻ trung thành còn lại của Đổng Trác. Các cổng thành đều đóng chặt, trong khi Lý Giác và Quách Tị mặt mày sa sầm nhìn chằm chằm vào Trịnh Thái. Thì ra đây chính là kế hoạch của các ngươi. Trịnh Thái giữ chân họ, và khi tiếng pháo hiệu vang lên, họ mới nhận ra toàn bộ sự việc. Các ngươi lừa chúng ta sao? Quách Tị rút kiếm kề vào cổ Trịnh Thái, giận dữ gầm lên. Trịnh Thái không hoảng sợ, bình tĩnh đáp lại, hai vị tướng quân nóng vội làm gì? Người giết Đổng Trác không phải là các ngài. Hai vị chỉ là người không hay biết về kế hoạch này mà thôi. Nếu cứu Đổng Trác, liệu Đổng Trác có tin các ngài vô can? Lý Giác đứng im lặng, nhưng Quách Tị biết rằng nếu cứu Đổng Trác, việc thân thiết với nhóm của Trịnh Thái sẽ không thể nào không bị Đổng Trác nghi ngờ sau này. Họ sẽ không thoát khỏi hậu quả. Chúng ta sẽ được gì? Lý Giác trầm giọng hỏi. Chỉ cần hai vị đồng ý không can thiệp, triều đình sẽ thăng chức cho hai vị lên chức vệ úy và tướng quân trấn Tây, đồng. Thời tăng tước vị cho các ngài. Trịnh Thái mỉm cười. Không còn lựa chọn nào khác, Lý Giác và Quách Tị chấp nhận giữ im lặng và chờ đợi phần thưởng sau khi Đổng Trác bị diệt trừ. Đổng Trác đã đến hồi kết thúc, mà cũng chẳng có viện binh nào xuất hiện. Chương 186, thảm sát. Thế lực của Đổng Trác trong thành Trường An, bao gồm các thuộc hạ của ông ta, nhanh chóng bị Hoàng Phủ Tung và sĩ Tôn Thụy tiêu diệt sau khi Lý Giác và Quách Tị không can thiệp, đồng thời cho đóng cổng thành lại. Tuy nhiên, trước khi cổng thành hoàn toàn đóng kín, đã có người nhìn thấy dấu hiệu bất thường và rời khỏi thành trước. Làm sao ngươi biết sẽ đóng cổng thành? Ngoài thành Trường An, Điển Vi quay lại nhìn cánh cổng đóng kín với vẻ hãi hùng, suýt nữa thì không kịp ra ngoài. Giả Hủ nghe thế, nói, ta không biết lúc nào họ sẽ đóng, nhưng ta biết trong thành nhất định sẽ xảy ra biến loạn. Cổ nhân có câu, quân tử không đứng dưới tường nguy hiểm. Chúng ta không còn việc gì cần làm ở Trường An, rời khỏi nơi này sớm không phải là điều tốt hơn sao? Ngươi đúng là sợ chết. Điển Vi cười nhạo. Tướng quân không sợ sao? Dĩ nhiên là ta sợ. Vậy thì có gì khác biệt giữa tướng quân và ta? Ngươi nói cũng có lý. Thế chúng ta đi đâu bây giờ? Điển Vi vò cằm, hỏi Giả Hủ. Đến Tân Phong và chờ hội ngộ với chủ công. Không biết Vương Doãn sẽ ứng phó ra sao trước sự phản công của Ngưu Phụ, Đổng Dực và Đoạn Phi. Nếu hắn kịp kiểm soát Trường An trước ba người này, có thể sẽ làm nên chuyện. Giả Hủ vừa bước nhanh về phía trước vừa nói. Làm sao ngươi biết ta đến Tân Phong? Điển Vi cảnh giác. Mỗi lần tướng quân đến Tân Phong lấy thư, trừ khi ta mù hoặc điếc, làm sao ta không biết được. Chủ công hẳn cũng không trông mong tướng quân có thể che giấu được ta. Thực ra, ta đã nhiều lần giúp tướng quân che đậy chuyện này. Giả Hủ liếc nhìn Điển Vi. Giả Hủ không muốn biết nhiều chuyện, nhưng cách Điển Vi hành động thường quá lộ liễu, và nếu không nhờ Giả Hủ lấp liếm thì việc Lữ Bố giấu gia quyến ở Tân Phong đã không còn là bí mật nữa. Hơn nữa, Giả Hủ hiểu rằng Lữ Bố giữ Điển Vi bên cạnh mình là để phòng ông bỏ trốn, đồng thời cũng là để ông giúp đỡ Điển Vi. Giả Hủ không thể không giúp Điển Vi để tự bảo vệ mình. Ý ngươi là ta ngu ngốc. Điển Vi trừng mắt nhìn Giả Hủ, giọng đanh thép. Còn tùy vào cách tướng quân hiểu từ ngu này. Theo ta, tướng quân chỉ là người dùng hết sức mình vào một việc duy nhất. Chuyên tâm là một việc không phải là ngu ngốc. Nếu xét về dũng khí, sợ rằng thiên hạ ít ai có thể vượt qua tướng quân. Giả Hủ mỉm cười nói. Đúng vậy, ngoài chủ công, ta không tin có ai trong thiên hạ này mạnh hơn ta. Điển Vi nói với vẻ tự hào. Vậy tướng quân cần gì phải bận tâm? Giả Hủ mỉm cười tiếp lời, giờ chỉ còn hai chúng ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.